Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 506, Tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không nghĩ tới lại là vị kia nổi tiếng kỵ sĩ bàn tròn Lancelot a, bất quá như thế nào lại không nói chuyện. Mana nghi hoặc dò hỏi. Lancelot bởi vì điên cuồng dai nguyên nhân mất lý trí khiến cho hắn không cách nào nói chuyện. Yuto cho Mana giải thích nói. Mà Mana nghe được phát cuồng mà mất lý trí. Liên tưởng đến Lancelot được triệu hoán sau khi ra ngoài phát ra dã thú kia tiếng giống. Bị hù sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng đứng ở Yuto trước người. Cẩn thận một chút ni. Sama, đối phương dù sao cũng là cuồng chiến sĩ đi. Sẽ không ở lúc nào đó phát cuồng tấn công ngươi a, Mana lo lắng nói. Yên tâm đi Mana, nếu như Lancelot khanh dám tấn công tiền bối, ta sẽ đích thân tiễn hắn về anh linh điện. Mess ngữ khí lạnh lùng nói. Còn người sắc bén nhìn xem Lancelot. Giống, Lancelot thân thể run lên một cái. Sau đó giống lên một tiếng. Biểu thị mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Dạng này thì tốt rồi. Mana nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói. Lancelot trợn mắt nhìn Mana một cái. Không có làm ra bất kỳ dị thường nào cử động. Đàng hoàng đi tới Mess bên cạnh đứng ở nơi đó. Lancelot đã triệu hoán đi ra. Cũng nên bắt đầu hành động. Yuto nhìn xem đám người nói. Tiền bối, chỉ triệu hoán hai vị anh linh dạng này có phải hay không hơi ít? Mess lo lắng lên tiếng. Chỉ hai người bọn hắn cũng đủ rồi. Thật ra là còn một cái đại gia hỏa. Bất quá nơi này không thích hợp đem nó triệu hoán đi ra. Yuto cười nói. Nghe vậy những người khác cũng không có dị nghị gì. Sau đó Yuto liền cùng với Kotori liên lạc. Để nàng sử dụng Frasinus đem bọn hắn đi tới đảo Nero. Thật đúng là bất ngờ đâu. Không nghĩ tới Gem đã bắt giữ được một vị tinh linh. Kotori có chút bất ngờ nói. Đối phương tên là Hongzunia. Bí danh là Sister. Mức độ nguy hiểm A. Không gian chấn C. Linh phục C. Thiên sứ S. Tên là Raziel. Thiên sứ chiết cáo thiên trật Raziel có hình dạng là một quyển sách. Có năng lực thu thập tất cả thông tin trên thế giới. Còn có thể thông qua thiên sứ để kiến tạo tương lai theo ý muốn của bản thân. Rain lên tiếng báo ra Nia tình báo. Không thể nào, dạng này cùng toàn trí toàn năng khác gì nhau. Kotori chấn kinh nói. N. Mọi thứ được viết bên trong Raziel là sự thật. Vì vậy, mọi thứ Nia viết vào cuốn sách cũng sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, việc sự kiện được viết lên cuốn sách cần một thời gian. Điều này cũng đồng nghĩa. Muốn đối phó với dạng này năng lực phải ở trước khi tương lai được thực hiện đem đối phương đánh bại a. Không nghĩ tới Gem lại bắt được một tinh linh có năng lực kinh khủng như vậy. Bằng mọi giá, chúng ta phải đem nàng cứu ra. Kotori thần sắc nghiêm túc nói. Tất cả, xuất phát, mục tiêu là đảo Nero. Tuân lệnh, khoảng cách đảo Nero 10 km, 10.000 mét trên không trung. Frasinus đang trong trạng thái ẩn hình. Đã gần đến nơi, các ngươi định trực diện tấn công sao? Kotori nhìn xem Yuto mấy người dò hỏi. Đương nhiên, không nên xem thường sức mạnh của các anh linh. Yuto gật đầu. Sẽ không có chuyện gì sao? Yên tâm, không phải còn có Mess sao? Nàng sẽ bảo vệ ta. Vậy thì chúc các ngươi may mắn a, nếu xảy ra chuyện. Ta sẽ đem ngươi mang về Frasinus a, Sido. Sau đó Yuto, Mess, Mana cùng Lancelot bốn người được dịch chuyển xuống một hòn đảo nhỏ phía dưới. Về phần tĩnh mịch, sẽ hành động sau. Lancelot, ta có thứ này cho ngươi. Nói xong, Yuto từ trong Gate of Babylon lấy ra một kiện to lớn màu đen máy móc. Có hơn 10 mét cao lớn thân thể. Phần thân dưới là một chiếc máy bay chiến đấu vô cùng tân tiến. Phần thân trên được trang bị đủ loại vũ khí nóng. Gatling, phóng đạn đạo hai cánh tay máy móc. súng LED cùng LED đại pháo. Về cơ bản là một kho vũ khí di động. Một cái nào đó công nghệ cao thế giới sản phẩm. Hơn nữa còn có thể biến hình thành người máy chiến đấu. Bằng vào Lancelot bảo cụ, hoàn toàn có thể đem những vũ khí này tùy ý sử dụng. Uy lực cũng được tăng lên gấp mấy lần. Kỵ sĩ không chết vì tay không cái này bảo cụ nhưng là tính thực dụng vô cùng cao. Bám vào vũ khí khác biệt mà tạo thành uy lực khác biệt. Có dạng này công nghệ cao trang bị, Lancelot có thể so sánh một chi quân đội. Thật lớn, Mess đám người nhìn xem Yuto lấy ra một cái máy bay chiến đấu lúc không khỏi kinh hô. Tới giờ ngươi biểu hiện rồi Lancelot, đừng để chúng ta thất vọng. Vỗ vỗ Lancelot vai, Yuto cười nói, gào gào, giống lên hai tiếng, Lancelot, nhảy lên máy bay chiến đấu bên trên, hai tay bám vào hai thanh kim loại bên trên, màu đen hắc khí từ trên thân thể toát ra, tạo thành thần bí màu đỏ đường vân nhanh chóng bao phủ lấy máy bay chiến đấu. Chúng ta cũng lên A, nói xong. Yuto liền dẫn đầu nhảy lên máy bay chiến đấu phía trên lưng. Thấy vậy những người khác cũng nhanh chóng nhảy lên. Theo máy bay chiến đấu động cơ khởi động. To lớn thân thể sắt thép nhanh chóng bay lên. Hướng về đảo Nero bay đi với tốc độ cực nhanh. Hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Tốc độ phi hành rất nhanh. Máy bay chiến đấu nhanh chóng tiếp cận lấy hòn đảo. Rèm căn cứ hiện ra trước mắt đám người. Đã nhìn thấy mục tiêu. Ra tay A, Lancelot. Giống lên một tiếng. Lancelot thao túng máy bay chiến đấu hướng về phía căn cứ phóng ra một quả tên lửa. Oanh, theo tên lửa đánh trúng mục. Tiêu tạo thành một trận kinh khủng bạo tạc. Uy lực cùng đối với quân bảo cụ không kém chút nào. Chúng ta cũng ra tay A. Yuto quay sang nhìn Mess cùng Mana hai người nói. Tuân lệnh. Ni, Sama, cứ giao cho ta, tiền bối, Camelot tường thành sẽ luôn chắn tại trước mặt ngươi, ngăn cản mọi nguy hiểm. Mess cùng Mana hai người thần sắc nghiêm túc đáp lại. Ba người từ trên không trung nhảy xuống, đáp đất vào đảo Nero thành công. Theo Lancelot tấn công, rèm căn cứ bên trong phụ trách bảo vệ quân đội cũng bắt đầu ra tay. Vô số thân ảnh từ trong căn cứ bay ra ngoài, nhanh chóng chiếm giữ bầu trời. Cách chương